Vô tận cường hóa, chương 107, cường hóa, thượng, góc truyện audio.com. Mặt khác Ôn Nhu đặc biệt mua cho Hồng Lãng hai quyển trục chiến đấu, ta cẩn thận cân nhắc qua cảm thấy Hồng Lãng vẫn là không nên sử dụng, ta đề nghị bán nó đi. Kim Cương rất nghiêm túc nói, lời này khiến Hồng Lãng chột dạ, hắn nhảy dựng lên kêu to tại sao? Không đợi Kim Cương trả lời, Thẩm Dịch lập tức nói, Kim Cương nói không sai, ta thấy ngươi cũng không cần sử dụng chiến đấu quyển trục. Hồng Lãng, sở trường chiến đấu cấp cơ sở của ngươi cũng được 2 tháng rồi chứ? Phải, như vậy, nói cách khác tháng này ngươi hẳn là có thể đột phá đến sở trường chiến đấu cấp tiến giai, không cần phải xài 2 quyển trục để thăng sở trường chiến đấu làm gì. Giá thị trường của nó hiện đang khá hot, hôm nay ta dạo qua một vòng quanh thị trường khu. Phổ thông, phát hiện có thể bán được trên dưới 8.000 điểm huyết tinh, 2 quyển trục không sai biệt lắm có thể đổi được một kỹ năng cấp CC. Nên biết ý nghĩa của sở trường chiến đấu kỳ thật chính là phát huy tối đa thuộc tính. Hiện tại thuộc tính vẫn không tính là cao, không có trụ cột tăng cao cho lắm cũng không có nghĩa gì. Tăng thêm 30 từ 20 điểm, còn không bằng tăng 10 từ 30 điểm, đầu đề số học này ngươi vẫn tính được chứ. Huống chi sở trường chiến đấu còn có thể đề thăng thông qua huấn luyện, chỉ có điều tác dụng trong thời gian dài hơn chút ít mà thôi. Hồng Lãng ngẫm lại Thẩm Dịch nói cũng phải, gật gật đầu không phản đối nữa, chỉ là trò trò Kim Cương, tiểu tử ngươi cứ như vậy dùng một sợi đai lưng thủ vệ lừa gạt 2 quyển trục của lão tử, ta nhớ mặt ngươi rồi đấy. Kim Cương cười ha ha, đừng, gấp, đằng sau còn có phương án phân phối cụ thể, chờ ta và Thẩm Dịch nghiên cứu xong, sẽ bồi thường cho ngươi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giọng Ôn Nhu, cái gì đền bù tổn thất a, có phần tôi không? Nghe được thanh âm của Ôn Nhu, Kim Cương mừng rỡ thế nào? Ôn Nhu và La Hạo từ bên ngoài tiến vào, trước thân thiết ôm Thẩm Dịch một cái, thấp giọng hỏi câu tình huống ra sao. Không có gì, dù sao mọi người sớm đã đoán được hậu quả. Ôn Nhu bấy giờ mới quay người nói với Kim Cương, xong rồi đây. Nàng mở ra huyết tinh văn chương, giao dịch Kim Cương một mớ quả cầu năng lượng. Trong nội tâm Thẩm Dịch khẽ nhúc nhích lấy từ số mạo hiểm giả khác. Kim Cương cười hắc hắc, nhanh như vậy đã đoán được, đúng là ý kiến hay. Thẩm Dịch cười nói. Hóa ra mấy quả cầu năng lượng này, dĩ nhiên là thu mua từ những mạo hiểm giả. Hoàn thành nhiệm vụ X-Men khác, nhiệm vụ lần này chỉ có những người được đánh giá ưu tú trở lên mới có tư cách đạt được ban thưởng dị năng, mà Đông Khu có 1 người hoàn mỹ và 3 người ưu tú, bởi vậy trong số 12 mạo hiểm giả Đông Khu trừ 3 người Kim Cương, Hồng Lãng, Mập Mạp còn có 5 người không đạt được dị năng. Trên tay bọn họ chắc chắn có quả cầu năng lượng, nhưng tự mình không thể dùng. Bởi vậy Kim Cương mới đánh chủ ý lên đám mạo hiểm giả này. Trong cuộc chiến cuối cùng, bọn hắn trước sau thu hoạch được 5 quả cầu năng lượng toàn bộ cho Kim Cương, khiến trước mắt hắn có được 310 điểm năng lượng, còn kém 190 điểm có thể tấn thăng đến dị năng cấp 2. Nếu như có thể lấy được quả cầu năng lượng từ 5 người khác siêu tập có khả năng rất lớn sẽ giúp mình đột phá cửa ải này. Bởi vì Đông Khu còn có 2 người ưu tú khác chưa Thẩm Dịch khẳng định cũng đã lấy được dị năng, nói không chừng sẽ nghĩ tới phương pháp này, cho nên Kim Cương cảm thấy công việc này không nên chậm trễ, không chờ Thẩm Dịch trở về đã thúc giục Ôn Nhu chạy nhanh đi tìm 5 người kia để thu thập quả cầu năng lượng. Phụ nữ luôn có ưu thế trời cho về phương diện này, quả nhiên nàng rất nhanh liền hoàn thành công việc Kim Cương giao phó. Tổng cộng 12 quả cầu năng lượng, 6 cái cấp 1, 4 cái cấp 2, 2 cái cấp 3, tổng cộng 200 điểm năng lượng, dễ dàng giúp anh đột phá thành dị năng giả cấp 2. Ôn Nhu cười hì hì nói, Kim Cương nghe mừng phải biết, sử dụng sạch sẽ tất cả quả cầu năng lượng, huyết tinh văn chương nhắc nhở, đẳng cấp dị năng của ngươi thăng lên cấp 2. Lúc sử dụng dị năng giảm bớt 10 tiêu hao, gia tăng độ chính xác năng lực khống chế vật thể. Đến giờ phút này, dị năng của Kim Cương xem như rốt cục ra dáng. Dị năng niệm khống của hắn kỳ thật rất không tệ, áp dụng phạm vi rộng, nhưng chính vì áp dụng phạm vi quá rộng, khiến tiêu hao cũng lớn. Hôm nay đẳng cấp dị năng tăng lên cấp 2, năng lượng 510 điểm, sẽ không còn xuất hiện dạng tình huống như trước kia chặn đường mỗi phát đạn pháo mà phải tống hết nửa cái mạng. Bỏ ra bao nhiêu? Thẩm Dịch hỏi, Ôn Nhu rất là dí dỏm trả lời, không nhiều lắm, tổng cộng cũng chỉ 1.000 điểm huyết tinh, mỗi điểm năng lượng em ra giá 5 điểm huyết tinh, bọn họ đều rất hài lòng. Thẩm Dịch thở dài, Kim Cương cho em đi thu mua thật sự là tuyển đúng người. 5 kẻ mạo hiểm, vào sinh ra tử suốt 3 ngày, gộp chung lại mới được số quả cầu năng lượng tổng sản lượng 200 điểm, vậy mà lại để Ôn Nhu thu mua giá bèo như thế, ngay cả Thẩm Dịch không thán phục không được. Đương nhiên, trong chuyện này cũng nhờ chính đám mạo hiểm giả không cần, có người thậm chí căn bản không biết quả cầu năng lượng để làm gì, đồng thời cũng nhờ Ôn Nhu là con gái. Nếu đổi lại cho tên được dựa vai ô thịt bắc như Hồng Lãng đi qua, hơn phân nửa sẽ bị đẩy giá lên trời. Kim Cương vui vẻ nói, vậy ta không cần khuyên tai năng lượng nữa, ôn nhu cô cầm lấy dùng đi, năng lực thần kinh phản ứng cao tốc của cô cũng cần giảm bớt tiêu hao. Còn thẩm dịch dị năng của hắn miệng bé, không có nhu cầu giảm bớt tiêu hao cho lắm. Tất cả mọi người cười rộ ha ha, đây vẫn là lần đầu tiên có người chủ động buông tha trang bị. Giải quyết xong vấn đề phân phối quả cầu năng lượng và trang bị còn dư lại chính là nên sử dụng điểm huyết tinh như thế nào. Trước mắt đoàn đội tổng cộng còn 34.500 điểm huyết tinh, còn có 2 quyền trục sở trường chiến đấu có thể bán ra. Theo như Kim Cương đề nghị, nếu đã tạo thành đoàn đội, về sau không cần mỗi người đều tự chi điểm huyết tinh, mà là trực tiếp khấu trừ 3-4.000 điểm huyết tinh từ đoàn đội với tư cách dự phòng cho lần tiến vào nhiệm vụ kế tiếp, ngoài ra còn phải mua sắm vài thứ với tư cách vật phẩm công cộng, kể cả dược vật khôi phục. Vấn đề mấu chốt trong mấu chốt chính là vận dụng số điểm huyết tinh còn lại như thế nào. Nói thực ta cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc phải phân phối làm sao. Kim Cương rất nghiêm túc nói, phương diện này còn phải nghe ý mọi người. Ôn Nhu nghĩ nghĩ, hỏi thẩm dịch huân chương của anh có cần hồi phục độ thân thiện không? Thẩm dịch lắc đầu, anh tính qua, khôi phục đầy đủ độ thân thiện cần 2.280 điểm, bất quá dù độ thân thiện không đủ, anh vẫn có thể kêu gọi binh sĩ, chỉ là nhân số không thể vượt qua hạn mức cao nhất của độ thân thiện. Kêu gọi binh sĩ cần tiêu hao lượng lớn điểm huyết tinh, chúng ta không thể lần nào cũng mang vào nhiều điểm huyết tinh như vậy, cho nên chỉ cần chưa phải xuống đến mức thấp nhất thì không cần vội vã hồi phục. Trong trận đánh cuối tiểu đoàn lính dù số 2 lại chết trận 42 tên lính. Trong đó có 33 binh lính bình thường, 9 binh sĩ tinh anh. Toàn bộ thế giới nhiệm vụ thẩm dịch tổn thất 102 binh lính bình thường, 24 binh sĩ tinh anh, trong đó kể cả một gã binh sĩ đã thăng lên cấp 2, độ thân thiện giảm mất 152 điểm, còn thừa 348 điểm, nói cách khác hắn hiện tại tối đa chỉ có thể triệu hoán 348 tên lính. Cân nhắc đến vấn đề giá tiền lúc triệu hoán, thẩm dịch đích xác không vội khôi phục độ thân thiện. Tiền, an ủi chăm sóc người đã hy sinh ngang với giá triệu hoán, sau khi hoàn thành trợ cấp tất cả binh sĩ tử vong sẽ được bổ sung lần nữa, nhưng bất kể là loại binh sĩ nào tử vong, bổ sung đều sẽ chỉ là binh lính bình thường không cách nào thăng cấp. Vốn là 156 binh sĩ tinh anh, một trận chiến liền mất 24 người, hơn nữa là tài nguyên không cách nào sinh ra nữa, khiến thẩm dịch đau lòng không ngớt. Trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, về sau sử dụng lính nhảy dù, nhất định phải càng cẩn trọng. Các ngươi nói, chúng ta có nên trước hết để thẩm dịch học vũ hóa long xà không? Hồng Lãng có chút do dự hỏi, một bản bí tịch ngon ơ đặt trước mặt lại không thể học tập cũng quá lãng phí. Thẩm dịch lập tức nói, không cần, ta đã tra qua tất cả công pháp cao cấp cơ hồ đều là loại tâm pháp chủ yếu dùng để tăng thuộc tính, nhưng không phải. Dựng xào thấy bóng, mà cần thời gian dài tu luyện mới có thể thấy hiệu quả. Bây giờ thuộc tính của ta vẫn chưa đột phá 40 điểm, cho nên không vội học tập. Tốt hơn là đợi tất cả thuộc tính đều đầy 40 rồi hãng dùng, nếu không lãng phí tiền nâng thuộc tính A, mặt khác lần này ta đề nghị mọi người chúng ta không cần phải gấp gáp mua sắm kỹ năng trang bị, mà là cần nhiều thuộc tính hơn tăng lên thực lực trụ cột của chúng ta. Thuộc tính là trụ cột của mạo hiểm giả. Trong nhiệm vụ X-Men lần này bọn thẩm dịch thu hoạch xa xỉ, kể cả trang bị đạo cụ đạt được rất nhiều, nhưng chính vì thế, đầu tiên phải suy tính làm sao phát huy hữu hiệu giá trị hiện có, mà không phải đơn giản mua lắm kỹ năng. Trước mắt mạo hiểm giả tiểu đội 641 còn khiếm khuyết phương diện thuộc tính rất nhiều, bình quân thuộc tính vẫn chưa tới 20. Điểm tố chất thân thể chỉ khoảng gấp 3 người bình thường. Tố chất thân thể như vậy, nhiều nhất chỉ có thể xưng là tạm tạm. Tại huyết tinh đô thị, thuộc tính bình quân đạt tới 40 điểm mới có thể xưng là hợp cách. Thuộc tính bình quân đạt tới 100 điểm trở lên mới có thể xưng cường giả chân chính. Ngoài 200 điểm có thể tính toán siêu nhân rồi. Thẩm dịch cảm thấy trên phương diện này, đám người mạo hiểm cường hóa phần lớn xuất hiện lệch lạc mải lo truy cầu kỹ năng mạnh có lực sát thương to theo đuổi trang bị hoa lệ còn năng lực trụ cột thi thiếu nghiêm trọng. Dựa theo huyết tinh đô thị phân chia 5 khu vực độ khó kỳ thật an bài hợp lý chính thức hẳn là trước cường hóa thuộc tính, sau đó từng khu vực độ khó học tập một cái kỹ năng, khai mở một nhánh hệ thống năng lực. Nhưng đám người mạo hiểm lại cứ thiên về một phương diện nào đó, làm cho phương hướng cường hóa dị dạng đâu đâu cũng thấy. Bởi vậy trên phương diện này thẩm dịch cho rằng cần uốn nắn một chút ngay từ khu vực độ khó ban đầu thế nên hiện tại không cần phải đầu tư gì thêm cho kỹ năng trang bị nữa. Ngoài ra có một thuộc tính rất chi là trọng yếu, nhưng đại đa số người đều bỏ qua đấy, đó chính là ý chí. Ý chí của đại bộ phận mạo hiểm giả khu dân nghèo cực thấp chủ yếu là vì nó không có hiệu quả thực dụng quá lớn trong lúc chiến đấu, nhưng ý chí thật ra là một thuộc tính khá quan trọng. Theo thời gian tiến vào huyết tinh đô thị càng lâu, Thẩm Dịch cũng dần dần hiểu được ý nghĩa của tất cả thuộc tính. Ý chí trọng yếu ở chỗ bên ngoài chiến đấu. Phải biết rằng ý chí không chỉ tăng lên năng lực đề kháng, trọng yếu nhất chính là nó trực tiếp quyết định tốc độ khôi phục tinh thần và sinh mệnh lực. Trong chiến đấu tốc độ khôi phục không có tác dụng quá lớn, nhưng trong lúc huấn luyện kỹ năng ý chí lại đưa đến hiệu quả mang tính quyết định. Bởi vì trong cửa hàng không mua được thuốc có thể hồi phục tinh thần, cho nên phàm là kỹ năng cần tiêu hao tinh thần lực cơ hồ đều chỉ có thể dựa vào tinh thần của mình chậm chạp hồi phục. Ý chí quá thấp, tốc độ tinh thần khôi phục cũng chậm, đưa đến hậu quả chính là hiệu quả huấn luyện kém. Cứ như bây giờ hầu hết kỹ năng của mọi người đều đã cấp 3, nhưng nếu dùng tốc độ khôi phục tinh thần lực trước mắt, bọn hắn dù cả tháng chỉ luyện một kỹ năng, có thể tăng lên một cấp đã không tệ. Sau đó muốn tăng tiếp, có khi phải huấn luyện kéo dài suốt 2 đến 3 tháng liên tục không gián đoạn. Không có đủ ý chí, hậu thuẫn, đồng nghĩa đẳng cấp kỹ năng dừng lại không tiến, trừ phi có được điểm kỹ năng. Bởi vậy theo như ý tứ của Thẩm Dịch, lần này mọi người cơ bản không cần phải mua thêm kỹ năng gì cả, mà nên tiến hành cường hóa thuộc tính nhiều chút, tăng lên ý chí rồi tăng đẳng cấp kỹ năng. Một kỹ năng đẳng cấp 5, hiệu quả không thể kém hơn 2 kỹ năng đẳng cấp 3 bao nhiêu. Thay vì truy cầu nhiều kỹ năng mà tạp, không bằng trước tiên tu luyện kỹ năng sẵn có lên đẳng cấp cao, đợi về sau có khi lại kiếm được kỹ năng xịn nào đó. Cách chương.